Như vậy đệ nhất thiên hạ là ai? Thư sinh nói, ta đối với thư họa cũng rất có nghiên cứu. Thư họa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chính là tạo vật chính là thần thông tạo hóa. Cái khác không dám nói, ở trên thần thông tạo hóa, không người nào có thể vượt qua ta. Tần Mục đưa bút trong tay qua, nói, dám mời huynh đài vẽ tranh. Thư sinh lắc đầu nói, ta bình thường không vẽ, tới khi dùng đến mới vẽ tranh. Tần Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên canh cửa trời cao vút trong mây, nói, lại là một tòa Nam Thiên Môn, đáng tiếc là một cái bị hỏng, ta tới vẽ một tòa Nam Thiên Môn. Hắn cầm ngòi bút chọc một cái, một tờ giấy lớn dựng thẳng trên không trung. Tần Mục lật bàn tay, tay trái mang theo 4 cây bút, tay phải vung tròn, mực nước tự thành, không ngừng xoay tròn trên không trung. Tần Mục cầm bút vẽ tranh, nét bút như rồng bay phượng múa, vô số chi tiết từ ngòi bút của hắn chảy ra, hóa thành hoa văn trên Nam Thiên Môn. Tần Mục vận dụng ngòi bút như bay, ngòi bút thậm chí đi sâu vào bên trong trang giấy, dường như bên trong có càn khôn khác, thiên địa khác. Nam Thiên Môn này mặc dù là bị hắn vẽ trên giấy, nhưng trong giấy lại dường như có một thế giới, không gian rộng lớn. Bút của hắn hóa thành thần khí tạo hóa vạn vật, xây dựng ra vô số chi tiết của Nam Thiên Môn, hơn nữa càng thêm cẩn thận nhập vi. Càng về sau, 4 cái bút bay vào bên trong trang giấy, ở bên trong giấy vẽ tranh, huyền diệu vô cùng, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung. Một lúc lâu, Nam Thiên Môn vẽ tranh thành, Tần Mục thu bút, tháo bức tranh từ trong không trung xuống, dùng sức rũ một cái, lập tức một tòa Nam Thiên Môn từ trong bức tranh bay ra, ầm ầm rơi xuống đất. Nam Thiên Môn này cao tới vạn trượng, nguy nga không tầm thường, hiện ra hết khí thế của cổ thần thiên đình, đứng vững ở cổ chiến trường trong này, tượng trưng cho uy nghiêm của thiên đế. Tần Mục nhìn về phía thư sinh, cười nói, thuật tạo hóa này của ta thế nào? Thư sinh liên tục tán thưởng, nói, người chưa nhập đạo, lại có thành tựu như vậy, miễn cưỡng có thể đứng thứ ba trong thiên hạ. Nếu ngươi có thể vượt qua gia điếc của ngươi, ngươi chính là miễn cưỡng đứng thứ hai. Nếu ngươi có thể vứt bỏ dây bút, không câu nệ vào dây bút, như vậy ngươi lại đứng vững ở vị trí thứ hai. Tiêu chuẩn vẽ tranh của ngươi bây giờ là vẽ gì giống cái đó, cách đứng đầu một đoạn. Tần Mục thỉnh giáo nói, như vậy tiêu chuẩn gì mới là đứng đầu? Hỏa đạo có tam tầng, vẽ gì thì giống cái đó, đây là tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẽ cái gì là cái đó, đây là tầng thứ hai. Thư sinh nói, không vẽ lại tuôn ra, không mực thiên địa tự sinh, đây là tầng thứ ba. Trong lúc nói chuyện, Nam Thiên Môn Tần Mục vẽ ra đột nhiên đổ nát, hóa thành mực nước từ trong không trung chảy xuống. Đây là tầng thứ nhất, vẽ cái gì giống cái đó, khó có thể lâu dài. Thư sinh nói, nếu ngươi có thể làm được vẽ cái gì là cái đó, khiến cho Nam Thiên Môn lâu dài đứng sừng sững, hư không tạo vật khiến cho nó biến thành thật sự, đó chính là tầng thứ hai. Trong lòng Tần Mục tự nhiên sinh ra cảm giác bội phục, nói. Gia điếc lại không có nói qua những điều này, đại khái là hắn cũng không có cân nhắc đến cảnh giới tầng thứ ba trong họa đạo. Đa tạ huynh đài chỉ điểm, xin tiếp nhận giáo huấn. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy, hắn nhìn về phía Long Kỳ Lân nghi ngờ nói. Thư sinh này thoạt nhìn không giống như là thư sinh, ngược lại giống như một tên thần côn múa mép khua môi. Lão gia nhà ngươi bị hù đến sừng sốt, sớm biết hắn dễ dàng bị lừa như vậy, ta lúc đó cần gì phải vận dụng vũ lực. Ta có thể lừa lão gia nhà ngươi tới tiểu khố cũng giao ra, hắn còn cảm ơn ta. Long Kỳ Lân lật lên môi, xem thường nói, Khôi Khôi, ngươi đừng có mà không tin, ta là một trí giả nhất đẳng trong Kỳ Lân thần tộc chúng ta. Đám người Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía trước có đao quang xé rách sương mù, ánh đao kia lướt ngang qua trời cao, cong một tiếng tách ra, hóa thành vô số đao quang, đội ngũ chỉnh tề, lấy đao trận kỳ lạ chém xuống. Một tiếng gào thét truyền đến, tiếp theo trong sương mù dày đặc có cái bóng cực lớn ngã xuống. Đao quang khắp bầu trời chợt thu lại, rơi vào tay một nam tử cụt một tay trong sương mù dày đặc phía sau, tiến vào trong vỏ đao. Tần Mục nhìn thấy được đao quang này có văn tơ không loạn, trong lòng thầm giật mình. Đao pháp này có chút quen mắt, trang phục của bóng người cụt một tay kia bay phần phật. Hắn sải bước đi sâu về phía bên trong sương mù dày đặc, có rất nhiều bóng người đuổi theo hắn, cùng nhau tiến vào trong sương mù, rất nhanh đã biến mất. Thần đao cụt một tay, đệ nhất thần đao của thiên đình ngoại vực.

nhưng lại cùng phách thể thượng hoàng trong bóng đêm mở ra một đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phách thể thượng hoàng biến mất, nàng lại thừa kế kiếm pháp của phách thể thượng hoàng, lấy cái này đi ra một con đường của mình. Ở trong năm tháng thời đại thượng hoàng kết thúc trong bóng tối, kiếm pháp của nàng hiển hách mấy trăm năm, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Tần giáo chủ, hắn cười nói, kiếm pháp của người đứng thứ mấy trong thiên hạ? Cách chương.